Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Tình Lan, trước mắt thế giới bắt đầu vặn vẹo, trời đất quay cuồng, Tạ Trì lâm vào hôn mê. Đây là độc thuộc ảnh đế xa hoa cao ốc, Nhậm Trạch cùng Nghiêm Kính ở tầng dưới cùng nói chuyện phiếm. Một người đột nhiên đã đi tới, trước mắt người cao lớn cường tráng. Tướng mạo đoan chính tuấn lãng, khí chất trầm ổn nội liễm, là cái thực làm người có cảm giác an toàn cùng tin cậy độ nam nhân. Nghiêm Kính thình lình nhìn đến hắn, lại sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đầy mặt đề phòng, này ai? Nhậm Trạch thấy Nghiêm Kính phản ứng như vậy đại, che miệng lại nhỏ giọng hỏi, người nọ tựa hồ nghe thấy. Cười cười, tự báo ra môn, các ngươi hảo. Ta là đỉnh một đường Lê Hạo, ta là Pet, nhưng ta trước đó đã thoát ly tổ chức, cho nên vẫn chưa nhân Tạ Trì thực hiện tâm nguyện mà bị chết. Nhậm Trạch vừa nghe tưởng tới trả thù, sắc mặt lạnh xuống dưới, người muốn thế nào, Lê Hạo, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn gặp Tạ Trì một mặt, ta có lời tưởng đối hắn nói. Nhậm Trạch vẫn như cũ cảm thấy hắn không có hảo tâm. Người nói người phía trước thoát ly tổ chức, kia vì cái gì Giang Sóc không có giết ngươi? Lê Hạo sắc mặt có một cái chớp mắt cô đơn. Hắn lặng lẽ hít vào một hơi, bình phục thoải mái nỗi lòng, ngữ khí bình đạm nói. Bởi vì hắn kỳ thật không phải vô tình vô nghĩa người. Chúng ta đều nhìn lầm rồi, Nhậm Trạch cùng Nghiêm Kính không cho là đúng, Lê Hạo. Có thể thấy sao? Các ngươi yên tâm, ảnh đế cao ốc có phòng ám sát hệ thống. Bất luận kẻ nào tưởng đối ảnh đế động thủ, nên hệ thống đều sẽ trực tiếp kích phát, đến lúc đó áp ra tay. Ta chỉ có đường chết một cái, Lê Hạo đưa điện thoại di động thượng lục soát cao quyền hạn tin tức. Triển lãm cấp hai người xem, Lê Hạo đích xác không nói dối, Nhậm Trạch nhìn về phía Nghiêm Kính. Dò hỏi Nghiêm Kính ý tứ, Nghiêm Kính hướng hắn gật gật đầu, hai người đạt thành nhất trí ý kiến, dẫn Lê Hạo lên lầu. Tới rồi Tạ Trì văn phòng cửa, Nghiêm Kính sợ quấy rầy Tạ Trì, đi trước gõ gõ môn, lại không nghe được đáp lại, cho rằng Tạ Trì về nhà, đẩy cửa đi vào, lại phát hiện Tạ Trì nằm nghiêng ở trên sofa, hai mắt khẩn hạp, tựa hồ lâm vào giấc ngủ, nhưng hiển nhiên ngủ đến cũng không an ổn. Lê Hạo thấy vậy tình cảnh, ta có thể ở bên ngoài chờ, nơi này điều hòa đánh thấp, thả không có thảm lông. Nghiêm Kính vừa định đem Tạ Trì kêu lên về nhà hảo hảo ngủ. Lại nghe Tạ Trì thấp thấp hô thanh, từ năm, bốn cái gì? Nghiêm Kính buồn bực ra tiếng, một bên nghe được rõ ràng Lê Hạo lại sắc mặt khẽ biến, Nhậm Trạch. Vốn là chặt chẽ lưu ý Lê Hạo, thấy hắn sắc mặt có gì, âm thầm nhíu mày, Nghiêm Kính cảm thấy có điểm không thích hợp. Đi lên kêu Tạ Trì, Tạ Trì lại tựa hồ ngã vào vô biên cảnh trong mơ. Tạm thời vô pháp thức tỉnh, Nghiêm Kính thoáng chốc nôn nóng lên. Bọn họ cũng liền rời đi trong chốc lát, Tạ Trì cứ như vậy. Hắn liền phải tưởng phương pháp đánh thức Tạ Trì. Lê Hạo lại nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Hắn sẽ không có việc gì, Nhậm Trạch, ngươi dựa vào cái gì như vậy chắc chắn. Lê Hạo xem Tạ Trì ánh mắt nhất thời vô cùng phức tạp. Từ năm là 30 năm trước vị kia nửa thần tên, Nhậm Trạch cùng Nghiêm Kính hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hoảng sợ bán thần. Cái kia áp không hề nghi ngờ chi nhất, cuối cùng lại bị người vây công ảm đạm trào bế mặc lệnh người dai than bóp cổ tay bán thần. Tạ Trì như thế nào sẽ kêu nửa thần tên? Nhậm Trạch lo lắng Tạ Trì, lập tức truy vấn, Lê Hạo tựa hồ nhớ lại vị kia bán thần năm đó cao chót vót. Sắc mặt dự kín như bưng, rũ mắt nói, Tạ Trì cùng bán thần có, cực kỳ chặt chẽ liên hệ, ta tới vốn dĩ chính là vì nói cho hắn chuyện này. Không nghĩ tới hắn đã trước một bước biết được, hắn dừng một chút, nhẹ giọng nói, chúng ta đi ra ngoài chờ xem mơ siêu. Tạ Trì lại nằm mơ, Tạ Trì mấy năm nay vẫn luôn sẽ làm kỳ quái mộng, trong mộng có quỷ quái gào minh. Thấy không rõ mặt người. Tạo hình quỷ dị kiến trúc, có huyết, có thi thể, có nhiều không kể xiết khủng bố, còn có sóng hạ âm giống nhau mặc danh triệu hoán, cái loại này triệu hoàn hắn nghe không thấy sờ không được, nhưng hắn chính là rõ ràng mà biết nó tồn tại, mỗi lần tỉnh lại. Hắn tổng hội có buồn bã mất mát cảm, cảm thấy chính mình vận mệnh chú định tựa hồ có sứ mệnh. Lại sắp sửa bỏ qua cái loại này triệu hoán từng làm chưa tiến vào áp hắn vô số lần cảm xúc thay. Nhau nổi lên, Tạ Trì hiện tại mới hồi tưởng khởi. Hắn tiến áp sau, tựa hồ rốt cuộc chưa làm qua cái loại này kỳ quái mộng, mà ở trước kia. Làm cái loại này mộng với hắn mà nói lại là chuyện thường ngày sự tình, hiện tại xem ra. Cảnh trong mơ triệu hoán hắn tới địa phương, chính là áp, hắn đã đi tới triệu hoán sở tại. Cảnh trong mơ đạt thành nó mục đích. Cho nên tự phát biến mất Tạ Trì đang xem thanh mấy năm nay hắn làm cảnh trong mơ toàn cảnh khi. Rốt cuộc nghĩ thông suốt điểm này. Cảnh trong mơ là một người ở áp truyền kỳ trải qua, người kia kêu tư năm mơ siêu Tạ Trì thấy không rõ. Hắn mà, chỉ có thể thấy hắn thanh tuyển cao dài bóng dáng. Lại ở hắn xuất hiện khoảnh khắc, chính xác mà kêu ra tên này, hắn không biết vì sao. Vô cùng chắc chắn người này đã kêu tư năm mơ siêu một đám đoạn ngắn ở bay nhanh hiện lên. Tạ Trì thậm chí có thể nghe thấy cái này kêu tư năm thanh niên tiếng lòng. Nhìn di động thượng tự phát trang bị thượng thần quái phiến áp phần mềm. Tư năm cười, thầm nghĩ thanh rốt cuộc tìm tới hắn áp thượng, màu đỏ tươi giữa màn hình, một hàng chữ màu đen ở cổ động nhảy lên, như là ma quỷ dụ dỗ. Tư Nam, người có tưởng hoàn thành tâm nguyện sao? Tư Nam đem chính mình ném tới trên sofa, cũng không sốt ruột đưa vào, mà là ngửa đầu nhìn cửa sổ ở mái nhà ngoại đầy trời sao trời, hắn ở tại kỳ trà cao trăm tầng khách. Sạn thức chung cư tầng cao nhất, đó là ly không trung gần nhất địa phương, tình tình tựa hồ duỗi tay nhưng trích vô biên màn đêm hạ. Ngân hà lộng lẫy, hắn tựa hồ vô cùng nhỏ bé. Như là thời gian sông dài một cái xa, tồn tại chủ nghĩa vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi hư vô khảo. Nghĩa mơ siêu hắn là cái cô nhi, sinh hoạt sở hữu ý nghĩa, đều phải chính mình giao cho. Hắn cho dù thành xã hội trong mắt thành công nhân sĩ, vẫn như cũ vô pháp thoát khỏi hư vô cả mơ siêu hắn có thể dấn thân vào ẩm ý. Ở một mảnh nóng nảy chung trầm luân, vòng đi vòng lại. Lại vĩnh viễn tìm không thấy một chương hắn nguyện ý như vậy nghỉ chân. Sinh sôi vô hạn ý nghĩa mặt tư năm sờ khởi di động. Trong lòng nguyện giao diện chậm rãi đánh chữ. Phân liệt ra cái ta chính mình tới bồi ta, hắn không tin bất luận kẻ nào. Chỉ tin tưởng chính mình, nếu có một ngày, hắn nhất định phải yêu một người. Người kia nhất định chỉ có thể là chính hắn, tư năm cười đến sán lạn. Nhìn lạnh nhạt cô độc sao thiên lang, thầm nghĩ, đã kêu tinh lan, hàng triệu triệu năm xứng với bất hủ sao trời. Hai cái tịch mịch hủ bại người thấu một khối, từ từ đêm dài liền đến đầu, ngày đó ban đêm. Hứa xong nguyện vọng, tư năm hứng thú bừng bừng mà bò lên, đi vào chính mình hoang phế đã lâu giá vẽ, họa hạ tinh lan bộ dáng cực hạn tuấn mỹ, cực hạn quái gở, vô tận ý chí. Vô tận vũ lực, vô tâm không phổi, sinh tử xem đạm tư năm, gặp gỡ kích thích thoải mái, nước sôi lửa bỏng áp, có thể nói là như cá gặp nước, hắn một đường vượt mọi chông gai. Từ bừa bãi vô danh tân nhân, đến mới lộ đường kiếm tân duệ, lại đến bộc lộ mũi nhọn tân tinh, sau đó thành áp sớm nhất một đám tam tuyến, thịnh cực nhất thời tam tuyến, tư năm lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Nguyện vọng giá trị 5 vạn, từ năm linh cơ vừa động, bắt đầu có oai tâm tư, 30 năm trước, áp chế độ phát triển cũng không hoàn thiện, tư năm lần lượt chống án để kiến nghị. Cùng áp ma, nói hưu nói vượn mà quỷ biện, ngụy hiên ngang lẫm liệt mà theo lý cố gắng. Rốt cuộc làm áp thứ nhất sáng chế tiền trả phân kỳ chế độ, hắn từ đây có thể tiêu hao tích phân làm. Tinh Lan thường thường ra tới bồi hắn, tư năm nguyên bản chỉ là tưởng có cái phù hợp bạn chơi. Cùng, lại không nghĩ rằng quan hệ không chịu khống mà chiều nào đó kỳ quái phương hướng phát triển. Cũng vừa đi không trở về, hắn ái chính mình, cho nên hắn thế tất ái Tinh Lan là hắn. Thế tất cũng ái chính mình, cho nên Tinh Lan nhất định sẽ yêu hắn. bởi vì hắn chính là hắn, chính là như vậy một cái kỳ quái logic liên. Làm hai người đều rơi vào đi tư năm còn trẻ. Xấu hổ lại tâm phiền ý loạn dưới. Lựa chọn trốn tránh, không muốn tái kiến Tinh Lan, chờ hắn tự cho là thu thập hảo tình cảm. Có thể cùng Tinh Lan tiếp tục làm vĩnh viễn hảo bằng hữu khi. Hắn mới đưa Tinh Lan thả ra đệ nhất vãn. Hắn đã bị thượng, từ năm khí cực, hoàn toàn xa cách Tinh Lan, thẳng đến phim kinh dị bạc khí cửa hàng. Tinh Lan ở kia gia tình lữ thủ công bạc khí trong tiệm. Thân thủ làm hai quả giản lược nam giới. Một quả đưa cho hắn, kia gia thần quái bạc khí trong tiệm. Tình lữ thân thủ làm đối giới. Không yêu nhau người đeo không thượng. Hai người cảm tình tan vỡ thời khắc đó. Nhẫn sẽ tự hủy. Kíp nổ tình lữ chung thay lòng đổi dạ người nọ, đây là đối tình yêu chúc phúc. Cũng là đối tình yêu sâu vô cùng nguyền rủa, nhà này bạc khí cửa hàng quỷ lão bản nương. Chính là ở tình yêu chung bị phản bội cái kia, nàng sau khi chết khai nhà này cửa hàng. Đối tuyệt đại đa số người là tỷ, xương, đối một bộ phận nhỏ người, là mật đường, là vui vẻ chịu đựng, Tinh Lan hỏi. Người dám mang sao? Hắn hỏi, người dám mang sao? Từ năm muốn chạy trốn. Chỉ cần hắn mang được với, là có thể chứng minh hắn ái Tinh Lan, hắn cũng đích xác đặc không tiền đồ mà lui lui. Sau đó bị Tinh Lan một phen túm trở về, vòng ở trong ngực Tinh Lan kiềm chế trụ hắn đôi tay. Nói chuyện khi, môi cơ hồ cọ qua từ năm khóe môi, hắn thấp thấp hỏi, người tổng muốn ái nhân. Nếu có thể là người khác, vì cái gì không thể là ta? Từ năm tránh đi hắn sáng quắc tầm mắt, cắn răng nói, này không giống nhau, nơi nào không giống nhau? Là ta có thể vĩnh viễn lý giải ngươi suy nghĩ cái gì? Người khác không thể, là ta có thể bảo hộ ngươi cả đời. Người khác không thể, là cái dạng này không giống nhau. Đúng không? Hắn hắc rượu thạch thâm thúy đôi mắt, đều là chính mình thật sâu ảnh ngược. Còn có cố chấp, từ năm đột nhiên nghĩ tới những cái đó Tinh Lan vì hắn vào sinh ra tử hình ảnh, bọn họ nào có ta? Hào, này một câu hỏi trong lòng, từ năm im lặng, ngay sau đó thoải mái, lặng yên cười, hắn do dự hạ, chậm rãi mang lên kia chiếc nhẫn, sau đó quay mặt đi hôn hôn hắn, nói, bọn họ cũng chưa ngươi hào, phó bản sau khi kết thúc. Từ năm đạt được màu cam đạo cụ đối giới Tinh Lan nhẫn, gọi là thủ hộ chi giới, danh hiệu ở bay lên, từ năm mở ra thiên phú họa ra chi bút, có thể khám phá qua đi, có thể dự kiến tương lai, thời gian như nước thể, từ năm cùng Tinh Lan đều thành thục lên, càng bình tĩnh, càng lý trí, lại càng yêu nhau tư mùa màng ảnh đế, hắn thực hiện nguyện vọng. Lại không muốn rời đi, áp càng kích thích thú vị, là hắn nhạc viên, hắn đối áp nội tình, thế giới chân tướng tràn ngập lòng hiếu học cứu này căn bản. Có lẽ hắn muốn biết, tồn tại chủ nghĩa cùng chủ nghĩa hư vô, rốt cuộc cái nào mới là thật sự thế giới cuối. Rốt cuộc là cái gì, hắn đã đứng ở đỉnh núi, nhưng đỉnh núi lúc sau mây mù lượn lờ. Là càng cao dãy núi, vẫn là vô tận vực sâu. Hắn là cái cô nhi, đây là hắn cả đời đều cần thiết tự hỏi vấn đề, hắn vô pháp biết chính mình tới chỗ. Lại có thể biết chính mình đem đi hướng địa phương, tư năm ngẩn ngơ chính là 4, 5 năm mơ siêu tư năm là. Họa ra, tới rồi hậu kỳ, áp đã nghĩ không ra tư năm còn thiếu cái gì, cho nên dứt khoát không hề hao hết tâm tư thế hắn thiết kế đạo cụ. Mà là trực tiếp đem sáng lập đạo cụ quyền lợi giao cho trên tay hắn, tư năm mỗi hoàn thành một ít điện ảnh, đều sẽ đạt được một chương không bạch chi chỉ, hắn yêu cầu cái gì đạo cụ. Trực tiếp trên giấy họa có thể, mà không bạch chi chỉ phẩm chất. Quyết định với tuôn ra không bạch chi chỉ kia bộ phim kinh dị phẩm chất cam phiến tuôn ra màu cam. Phẩm chất không bạch chi chỉ. Có thể họa ra màu cam đạo cụ, màu đỏ lấy này loại suy tư năm có rất nhiều chương không bạch chi. Chỉ tư năm trừ bỏ đối thế giới căn nguyên tìm tòi nghiên cứu dục cùng đối Tinh Lan ái bên ngoài. có thể nói là vô dục vô cầu, hắn bất chi bất giác thế nhưng tích góp hạ 50 nhiều vạn tích phân, mà. Cùng lúc đó, hắn cơ hồ đã nhìn thấy áp bí mật, cái kia bí mật kinh tâm động phách từ năm bắt đầu xuống tay viết kịch bản. Muốn đem bí mật này không tiếng động mà nói cho sở hữu diễn viên. Cũng vì hắn nhiều năm như vậy tìm kiếm họa cái hoàn mỹ dấu chấm câu, kịch bản còn không có hoàn thành. Hắn liền bởi vì áp bài phiến quy tắc, bất đắc dĩ tiến vào tiếp theo bộ điện ảnh quay chụp tư năm tường. Viết xong kịch bản hắn liền cùng Tinh Lan rời đi, nhưng ở cuối cùng một bộ màu đỏ đỉnh điện ảnh. Hắn đã vận dụng lô hỏa thuần thanh thiên phú đột nhiên phát huy tác dụng. Dự kiến hắn không xa tương lai, bị nơi điện ảnh chín đại đỉnh một đường vây công. Táng thân tại đây, tác giả có lời muốn nói. Còn có nửa thanh, sẽ giải thích rõ ràng. Hết chương.